đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu. Chương 27, góc truyện audio.com. Chương 27, không chuẩn bị tìm người khác sao? Tôi cảm thấy Tố Nhu là một cô gái không tồi. Lý Yên trầm mặc một lát, nhìn Nguyễn Ức, Nguyễn Tổng, tôi tạm thời chưa có ý định này. Nguyễn Ức nghe xong gật đầu. Cô nhìn Lý Yên, lại liếc sang A Luân, như suy tư gì, thời điểm tốt để mở lòng cho người mới vào. Lý Yên, tốt nhất vẫn là người độc thân đúng không? Nguyễn Ức như vậy đừng nói là đối người khác, kể cả Lý Yên cũng cảm thấy xa lạ. Nguyễn Tổng ngày thường khôn khéo sắc bén trên thương trường, nói đến tình cảm lại có chút ngây ngốc, Tiểu Vũ lại tương phản. Lý Yên nhìn Tiểu Vũ. Trong công việc, có thể nói Tiểu Vũ đã hết sức nỗ lực, với cô cũng có thể dùng mấy chữ, miễn cưỡng chấp nhận được, để hình dung, nhưng trong tình cảm, cô ấy đúng là tên đạo tặc chuyên trộm tâm trốn đào nguyên. Bé tí ở nhà trẻ đã bày đặt mở hậu cung, nếu không phải nhờ năng lực này, mới có thể khiến Nguyễn Tổng bị trục xuất vài lần vẫn nhớ mãi không quên. Tố Nhu định chờ đến lúc nghỉ trưa mới tới. Tiểu Vũ thu xếp xong liền bắt đầu nghĩ xem nên ăn cái gì. Rốt cuộc vẫn đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng. Thời điểm xem đồ ăn, Tiểu Vũ không khỏi liếc mắt nhìn giá tiền. Nguyễn Ức thấy, hướng ánh mắt đến A Luân. A Luân lập tức hiểu, chạy đến quầy ba tìm chủ quán bắt chuyện một phen, rồi cười tủm tỉm mang về một tấm thẻ. Bang, một tiếng, thẻ bị ném đến trước mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ giật mình nhìn thoáng qua, đây là, cô càng nhìn kỹ càng kinh ngạc, thẻ kim cương, ôi chao, vừa rồi cô đã xem điều kiện trở thành hội viên kim cương. Xem xong muốn thầm chửi rủa, đây chỉ là một quán cà phê, có cần thiết phải kiêu ngạo như vậy không? Nguyễn Ức cũng không nhìn sang, cô không có thói quen đối tốt với người khác, chỉ nghiêng đầu lạnh nhạt, cậu vì tôi mới bị thương, coi như là bồi thường đi. Tiểu Vũ tưởng mình nghe lầm, vì cậu mới bị thương. Nguyễn Ức đối diện với đôi mắt cô, khó được dịu dàng nhắc nhở. Heo rồng, long yêu long nhao, heo rồng, heo long vương. Tiểu Vũ nhe răng nhếch miệng, cảm thấy cơn đau dưới eo vừa mới giảm bớt một chút đã xuyên lên tim. Cô nhìn chằm chằm tấm thẻ, rồi lại nhìn Nguyễn Tổng. Chúng ta về sau, đều tới đây dùng cái này đi. Tiểu Vũ quả thật biết dỗ dành. Một câu, chúng ta, liền nói mềm lòng Nguyễn Tổng. Lý Yên có thể thấy được Nguyễn Tổng luôn lạnh băng đang tươi cười ấm áp. Làm người như được tắm mình trong gió xuân. A Luân ngơ ngẩn nhìn, đôi mắt không muốn lùi lại. Đã rất nhiều năm rồi, cô chưa nhìn thấy Nguyễn Ức như vậy. Tố Nhu khoan thai đến muộn, vốn cô có tính nôn nóng đĩnh đạc. Vừa bước vào liền không khách khí cầm nước đá trong tay Tiểu Vũ uống một hơi. Lau mồ hôi trên trán, muốn ăn sao, sao lại gọi ít đồ như vậy, cho chim non ăn đấy à? Tiểu Vũ xấu hổ cười. Thẹn thùng vuốt lại tóc mái trên trán, người ta luôn ăn ít như vậy mà, bên cạnh vẫn còn Nguyễn Tổng cùng hai bà chị, phải chú ý hình tượng. Tố Nhu hoài nghi nhìn cô, lại nhìn chằm chằm eo cô, cậu xác định bị lắc mông chứ không phải lắc đầu. Tiểu Vũ, Nguyễn Ức cúi thấp đầu. Tóc dài ngăn lại khuôn mặt, khóe môi giơ lên, A Luân cùng Lý Yên trực tiếp bò trên bàn. Tố Nhu mất nửa ngày mới ngăn nhịp thở hổn hển ngừng lại. Cô đánh giá Tiểu Vũ, vẻ mặt nghi hoặc, cái tên này, bị thương sao còn khí sắc tốt như vậy? Đúng rồi, cậu cùng Nguyễn Tổng thế nào rồi? Tiểu Vũ vừa nghe đã kinh hãi, nhanh chóng nhét đùi gà vào miệng bạn tốt. Ăn cơm, hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc. Quên đi, Tố Nhu phất phất tay. Cho rằng Tiểu Vũ xấu hổ. Cậu không có việc gì là được. Như thế nào còn làm eo bị thương? Tiểu Vũ an ủi cô. Tôi không sao, đã xếp lịch vật lý trị liệu. Làm vài lần là tốt rồi. Tố Nhu ăn một miếng mì ý Tiểu Vũ. Cậu nhất định phải để ý. Eo tuyệt đối phải dưỡng thật tốt. Lời này nghe quen quen. Hình như Nguyễn Tổng cũng từng nói qua, Tiểu Vũ theo bản năng hỏi, vì sao? Tố Nhu cười, vòng eo mềm mại sẽ quyết định tính hài hòa mỹ mãn cho sinh hoạt về sau. Cậu nếu đến hông còn vặn không được, biết lăn lộn thế nào? Tiểu Vũ đỏ mặt, hai con mắt trừng lên. Gì cơ? A Luân cùng Lý Yên đều ghé vào trên bàn run rẩy. Nguyễn Ước mặt không đổi sắc nhìn Tiểu Vũ một cái. Tâm tình rất tốt, vẫn là rất thích bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của cậu ấy. Ai, đừng nói cậu, Tiểu Vũ, tôi cùng Vương Luân chia tay rồi. Ngữ khí của Tố Nhu trầm xuống, khuôn mặt trầm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này, một viên bi thương trong tim, đại khái là đang yêu cầu bạn tốt đến che chở an ủi. Tiểu Vũ là ai? Cô trực tiếp trợn trắng mắt. Đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu vui vẻ. Rốt cuộc đã đi làm, số tuổi cũng đến rồi. Tố Nhu được đồng nghiệp cùng đơn vị giới thiệu một người con trai. Ban đầu ở bên nhau còn ổn, tuy nói không có cảm giác tim đập rộn ràng gì nhưng cũng không phản cảm. Nhưng càng về sau lại càng cảm thấy không đúng. Tố Nhu duỗi tay bóp chặt mặt Tô Tiêu Vũ. Thầy ra mẹ ơi, vẫn là Tiểu Vũ hiểu tôi. Không sai, tôi rất vui, rất vui, cuối cùng cũng ném bay cái tên quấn quýt kia rồi. Ai ra, Tiểu Vũ, tôi được khôi phục độc thân. Chúng ta có thể quay lại thời gian trước khi ăn uống cùng nhau chơi đùa. Tiểu Vũ bị miết đến mặt đỏ bừng. Rốt cuộc vì sao chia tay? Tố Nhu hơi bực bội. Quá chán, chúng tôi ở bên nhau 2 tháng ăn 10 mấy bữa lẩu cay. Mấy hôm trước sinh nhật tôi, hắn vậy mà tặng tôi một đôi tất chân. Quả thật hết chỗ nói. Tiểu Vũ, tuy nói tôi không phải con nhà giàu gì, nhưng cũng vẫn dư giả đi. Tiểu Vũ, đúng là nên tách ra. Cậu không nói với hắn sao? Tiểu Vũ nhìn sắc mặt Tố Nhu hỏi. Có lẽ hắn cũng vừa tốt nghiệp không có nhiều tiền. Tố Nhu phất tay, nói cái gì chứ? Căn bản cũng không phải vì chuyện này. Nếu thật sự yêu một người, đương nhiên sẵn sàng tốn tiền vì người đấy. Cho dù chính mình có 10 khối cũng cho đối phương được 8 khối. Không phải sao, nếu tôi là đàn ông, tôi tìm cậu làm bạn gái. Cô cong môi xinh đẹp, hai chúng ta đến chỗ này ăn, tôi khẳng định làm cho cậu cái thẻ hội viên kim cương. Cho cậu ăn uống hưởng dụng bất tận. Tiểu Vũ, ca, ngoài cửa truyền đến tiếng quạ đen kêu. Lý Yên cùng A Luân cười thành 2 cái bánh quai trèo. Nguyễn Ước lúc này không thèm xem Tiểu Vũ, cô nhìn đàn quạ đen ngoài cửa sổ, như suy tư gì đó. Rất thông minh, Tố Nhu hoàn toàn đắm chìm trong mấy lời luyên thuyên của chính mình. Không thèm nhìn đến biểu cảm của Tiểu Vũ, cô tiếp tục nói, tôi coi như đã nhìn thấu. Về sau tuyệt đối không thể dễ dàng yêu đương, lấy sắc đẹp này của tôi. Hừ, quay đầu lại cũng tìm được một tên giám đốc bá đạo gì đó. Chiều chuộng tôi, yêu thương tôi, che chở tôi. Không cần biết là nam hay nữ. Chân ái cùng bác Mao là vô địch. Tiểu Vũ thấy Tố Nhu uống nhiều rồi. Cũng biết bạn mình tâm tình không tốt. Chỉ có thể hùa theo. Đúng. Tố Nhu nhà chúng ta tìm cái dạng gì mà không được. Giám đốc bá đạo, cậu nghĩ, vuốt cằm. Tôi đúng là có biết một người. Dịu dàng đáng yêu có tiền có sắc. A Luân cùng Lý Yên nghe được nhìn sang Nguyễn Ước, trong lòng nghĩ Tiểu Vũ cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe. Nguyễn Ước cũng ngồi thẳng thân mình, một bộ, không sai chính là bản cung. Tố Nhu nhìn Tiểu Vũ chờ mong hỏi, ai vậy? Tiểu Vũ thoải mái, chính là chị Tô Anh, tôi có nhắc đến nhiều lần với cậu đấy. A Luân, Lý Yên, thôi xong rồi em tôi ơi, từ quán cà phê đi ra. Rõ ràng mặt trời chói chang đang ngự trên bầu trời xanh. Rõ ràng quạ đen đều không kêu. Khuôn mặt Nguyễn Tổng lại lạnh băng. Cả người tàn ra khí chàng muốn giết người. Tiểu Vũ cùng Tố Nhu phất tay chào nhau. Nói có người sẽ đón mình. Quay đầu sang Nguyễn Tổng bên kia nhìn. Tại sao không ai đến đẩy mình? Không có biện pháp. Tiểu Vũ tự mình xoay bánh xe. Cô đi qua, vừa mở miệng gọi một câu. Nguyễn Tổng hung tợn nhìn cô một cái. Xoay người đi mất. Tiểu Vũ, đây là làm sao vậy? Mãi cho đến lúc về văn phòng, Nguyễn Ước vẫn chưa nguôi giận. Cô uống một ly cà phê đá. Chất lỏng lạnh lẽo theo khoang miệng trượt xuống. Không những không thể tiêu diệt ngọn lửa kia, ngược lại càng làm cô bực bội. Kết quả là, bà chủ đi thị sát công ty. trên dưới ước phong khởi động một bậc phòng vệ. Các bộ môn thấp thỏm bất an chuẩn bị ổn thỏa. Nguyễn Ước chắp tay sau lưng đi đến trước mặt mấy vị phó tổng. Mỗi bước cất lên đều thật lãnh đạm. Lễ tân bãi chính là cái gì? Một đám gấu sao? Khách hàng đến phải phản ứng thế nào? Dự án này là ai làm? Quản lý không xét duyệt sao? Nhân viên phòng anh xảy ra chuyện gì? Giờ này vẫn còn ở kia ngủ. Đây là công ty hay là nhà nghỉ? Con dấu của phòng các anh chị liền quản như vậy. Lý Yên cùng A Luân đi theo cũng không dám thở mạnh. Nguyễn Tổng đi phía trước, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, phê bình tất cả các giám đốc bộ môn một lượt, tính tình lúc này mới giảm bớt một chút. Trở lại văn phòng, cô ngồi trong chốc lát, trầm ổn nỗi lòng, mới nhấc điện thoại nội tuyến. Chị Yên, vào đây một chuyến, kẻ khởi xướng, bạn học Tô Tiêu Vũ hoàn toàn không biết trên dưới ức phong ai mắng mình. Không biết cùng mình có quan hệ gì, cô ở nhà vui vẻ lười biếng. Heo hỏng không phải làm việc, chỉ cần xem tivi, uống đồ uống, ăn quà vặt, Tiểu Vũ mấy khi được thả lỏng như vậy. Cô đắm chìm trong đồ ăn vặt, thật muốn cả đời cứ trải qua thế này. Thời điểm buổi tối, Tiểu Vũ phát huy tinh thần, bất khuất, tự mình cố gắng, ngồi xe lăn nấu một bát mì cho Nguyễn Ước. Vừa mới làm xong, ở huyền quan truyền đến tiếng bấm mật mã. Tiểu Vũ vui vẻ ngẩng đầu nhìn, kinh hỉ hỏi. Chị Yên, sao chị cũng đến? Lý Yên nhìn cô cười, trong tay xách theo hai túi tôm hùm đất xào cay. Trời ơi, đây là món bình thường cô thích ăn nhất. Tiểu Vũ tưởng tượng xe lăn biến thành phong hỏa luân, dường như quên hết cơn đau. Lý Yên nhìn cô cười xấu hổ. Tiểu Vũ, Nguyễn Tổng nói em không thể ăn. Phong hỏa luân là bánh xe lửa dưới chân Na Cha. Tiểu Vũ giật mình, tại sao? Lý Yên, em phải uống thuốc, không được ăn đồ cay cùng hải sản. Tiểu Vũ đau đớn muốn chết vươn một bàn tay. Vậy, vì sao phải tàn nhẫn để em thấy xong không cho ăn? Lý Yên, vì trừng phạt em đấy. Bữa tối này, Tiểu Vũ một mình ăn cháo trắng. Lý Yên cùng A Luân ngồi một bên ăn tôm hùm đất. Ăn miếng nào khen thơm ngọt miếng đấy. Nguyễn Tổng bình thản uống cà phê nhìn mọi người. Cuối cùng Tiểu Vũ khẩn cầu Nguyễn Ước có thể cho cô ăn một con được không? Một con thôi là được. Bị cự tuyệt, cô bi phẫn về phòng. Rớt nước mắt, bữa tối kết thúc, A Luân ra ngoài làm việc. Lý Yên gõ cửa, vào phòng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn thấy cô ngẩn người. Chị, có chuyện gì sao? Lý Yên cầm một phần tài liệu trên tay. Nghiêm túc nói. Nguyễn Tổng sợ em ở nhà dưỡng bệnh một mình sẽ nhàm chán. Nói muốn thời gian này phổ cập cho em một chút văn hóa cùng lịch sử của xí nghiệp Ước Phong. Tiểu Vũ mang vẻ mặt không tin nổi nhìn Lý Yên. Gì cơ, văn hóa lịch sử của xí nghiệp. Lý Yên gật đầu, cô mở tài liệu bắt đầu giảng giải. Ước Phong được thành lập năm 1932. Trải qua gần 100 năm mấy thế hệ người phấn đấu. Quy mô so với tập đoàn Tô Thị lớn gấp 8 lần. Nhân viên so với Tô Thị nhiều gấp 20 lần. Không chỉ ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Thẩm Quyến đều có công ty con. Tùy tiện chọn ra một chi nhánh bất kỳ đều có thể ngược tập đoàn Tô Thị. Đặt trước Ước Phong, Tô Thị đều không sánh bằng. Tiểu Vũ tuy rằng không ăn tôm, nhưng cảm giác răng mình đau lên. Nhịn không được hỏi. Chị, đây là ai viết? Lý Yên cũng mang bộ dạng đau răng. Nguyễn Tổng của chúng ta tự tay viết. Cô ấy nói muốn huấn luyện tuần tự. Để tôi mỗi ngày dạy em học một tiếng. Cần phải để em có hiểu biết sâu sắc về Ước Phong. Tiểu Vũ nhận ra, giờ khắc này, vẻ mặt cô nghiêm túc thành khẩn nhìn Lý Yên. Chị không cần dạy gì hết. Nói với Nguyễn Tổng, em hiểu được. Tiểu Vũ hiểu rõ rồi. Cô vỗ vỗ ngực mình, từ nay về sau, trong thế giới của Tô Tiêu Vũ em, giám đốc bá đạo dịu dàng đáng yêu có tiền có sắc sẽ chỉ có một người là Nguyễn Tổng. Lý Yên, em gái cuối cùng cũng thông minh ra rồi, chương nào viết về Nguyễn Ước cũng có hai tỷ từ, lạnh, và, nhạt, tôi đã rất cố gắng vận dụng vốn dồi dào của tiếng Việt để đổi sang những từ tương đương hoặc đồng nghĩa không thì đọc quá miễn cưỡng. Khách chương.